Cực phẩm cuồng thiếu, chương 624, trời sập xuống ta gánh. Góc truyện audio.com, chương 624, trời sập xuống ta gánh. Làm Nhật Bản tốt nhất trung học một trong, Tokyo Đại học phụ thuộc trung học phần cứng phương tiện nhất lưu. Nắm giữ bao quát đồ thư quán, triển lãm quán, bên trong sân bóng rổ cùng bơi quán ở bên trong tất cả phần cứng phương tiện. Võ học quán là cuối cùng xây dựng, xem như là thích ứng thời đại thủy triều theo giới tu luyện một lần nữa phồn vinh. Bây giờ tuy rằng không tính là tiến vào tu luyện thời đại, nhưng người tu luyện thân phận, địa vị càng ngày càng hiển hách. Võ học quán ở vào trường học góc Tây Nam Lạc, chiếm diện tích có một cái sân đá banh như vậy lớn. Là một đống điển hình phong cách kiểu Nhật kiến trúc, 2:50 thời điểm. Diệp Phàm cùng Tô Cẩm Đế các loại, chờ, Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu thành viên. Thừa đi xe buýt, cùng đi tới võ học quán. Võ học cửa quán khẩu trống rỗng, không có bất kỳ Tokyo Đại học phụ thuộc trung học đại biểu nghênh tiếp. Người Nhật Bản thật là không có có tố chất, thân là chủ nhà, thậm chí ngay cả tối thiểu nghênh tiếp lễ nghi đều không làm được. Thấy cảnh này, một tên Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học học sinh không nhịn được oán giận nói, không phải không tố chất, mà là người Nhật Bản quá tự cao tự đại, ép căn bản không hề đem chúng ta để ở trong mắt. Lại một tên Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học học sinh mở miệng, nhất châm kiến huyết vạch ra then chốt, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ đoàn đại biểu bên trong yên lặng như tờ. Bởi vì, tất cả mọi người đều hiểu, người học sinh kia nói chính là sự thực. Vừa đến, lần này giao lưu hoạt động là Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học giáo lãnh đạo chủ động đưa ra. Tranh thủ, Tokyo Đại học phụ thuộc trung học phương pháp giáo dục đáp ứng. Cũng không phải là cho rằng song phương ở cùng một cấp bậc, mà là xem ở Hoa Hạ mượn Destroy bệnh độc thời cơ, trở thành 6 đại liên minh đứng đầu. Còn nữa, ở ngày hôm qua kết thúc học thuật hội giao lưu, Túc Cầu Tái Trung, Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đều cuối cùng đều là thất bại. Đặc biệt là Túc Cầu thi đấu, bị đối phương ngược cái 10. Không, có thể nói là mất mặt tới cực điểm. Cuối cùng, nhưng là bởi vì Tô Cẩm Đế cùng Chiêu Thương Giã ở phi trường phát sinh tranh chấp, kích phát rồi song phương mâu thuẫn. Mà Tokyo Đại học phụ thuộc trung học giáo lãnh đạo, chỉ lo đắc tội Chiêu Thương gia tộc, có ý định lạnh nhạt Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu. Để lần này giao lưu hoạt động đã biến thành chạy theo hình thức, hầu như không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như võ học cửa quán khẩu dùng không đáng để hình dung. Cái kia võ học quán bên trong có thể nói là người đông như mắc cửi. Toàn bộ võ học quán ngoại trừ cho Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu lưu ra chỗ ngồi ở ngoài. Không còn chỗ ngồi, cũng không có thiếu học sinh đứng ở hành lang cùng xếp sau không vị trên. Chờ đợi võ học hội giao lưu bắt đầu, theo Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu đến. Nguyên bản huyên náo động đến võ học quán trở nên yên tĩnh lại. Hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm các loại. Chờ, người, hắc, thật không nghĩ tới bọn họ vẫn đúng là sẽ đến a. Đúng đấy, vốn cho là bọn họ ở học thuật hội giao lưu cùng Túc Cầu Tái bị nhục nhã sau khi sẽ bỏ qua võ học hội giao lưu, trực tiếp kết thúc lần này giao lưu hoạt động. Các ngươi có chỗ không biết, muốn cùng Chiêu Thương Giã tiến hành võ học thi đấu tên kia Hoa Hạ học sinh chưa đi tới Nhật Bản trước, liền cùng Chiêu Thương Giã ở Internet đại đánh ngụm nước chiến. Đến Nhật Bản sau, trực tiếp ở phi trường cùng Chiêu Thương Giã phát sinh tranh chấp. Gặp phải tình huống như thế này, nếu là hắn bất chiến mà bại, so với phía trước thua trận học thuật hội giao lưu cùng Túc Cầu thi đấu còn muốn mất mặt. Ngu muội người Hoa A, bọn họ cho rằng bằng vào mượn dũng khí là có thể thay đổi kết quả sao? Quá ngây thơ rồi, liền dường như trước thế kỷ như thế, nếu như không phải Trân Châu Cảng một trận chiến cùng Tô Liên trợ giúp, Hoa Hạ sớm đã bị chúng ta chinh phục rồi. Không sai, bọn họ cho rằng thông qua Destroy bệnh độc thời cơ liền thật sự có thể trở thành toàn cầu bá chủ. Nhu nhược người Hoa vĩnh viễn cũng không thể chúa tể thế giới này. Bây giờ Hoa Hạ, rồi cùng 19 thế kỷ, thế kỷ 20 như thế, chỉ là một con dê béo thôi. Sớm muộn cũng bị làm thịt, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Võ học quán lần thứ hai trở nên náo nhiệt lên. Tokyo Đại học phụ thuộc trung học bọn học sinh châu đầu ghé tai. Nghị luận sôi nổi, trong đó một ít quốc gia thời đại Nhật Bản hiểu. Dực phần tử hậu nhân, thật là kêu gào, hoàn toàn quên bây giờ Nhật Bản chỉ là Mỹ châu liên minh một cái châu. Mà Hoa Hạ là toàn cầu sáu đại liên minh đứng đầu sự thực này. Bên tai vang lên Tokyo Đại học phụ thuộc trung học bọn học sinh chế nhạo. Nhìn cái kia từng cái chào phúng mặt, không cần nói là Tô Cẩm Đế các loại. Chờ, Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học sinh vô cùng căm tức. Ngô Cử cùng vài tên theo đoàn mà đến lão sư sắc mặt cũng hết sức khó coi. Thậm chí, liền ngay cả Diệp Phàm cũng là hơi nhíu mày. Ngô hiệu trưởng, xin mời chỉ huy quý giáo sư sinh vào chỗ. Đang lúc này, một tên Tokyo Đại học phụ thuộc trung học lão sư tiến lên đón. Trùng đầu lĩnh Ngô Cử thờ ơ nói rằng, được, Ngô Cử sắc mặt khó coi gật gật đầu. Xoay người dặn dò vài tên lão sư chỉ huy bọn học sinh vào chỗ. Ta giáo tham gia ngày hôm nay võ học hội giao lưu bạn học. Bị hiệu trưởng gọi đi nói chuyện, khả năng bị muộn rồi một hồi. Mắt thấy Ngô Cử sắp xếp xong xuôi, tên kia Tokyo Đại học phụ thuộc trung học lão sư mở miệng lần nữa. Sau đó vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Tô Cẩm Đế. Quý giáo dự thi bạn học, có thể nhân cơ hội sẽ nóng người, giáo huấn một cái rác rưởi mà thôi. Cần phải nóng người sao? Tô Cẩm Đế đã sớm tức sôi ruột, giờ khắc này nghe được người lão sư kia, lập tức cười lạnh nói. Ngươi! Tên kia Tokyo Đại học phụ thuộc trung học lão sư tức giận đến biến sắc mặt. Nhưng là không có tranh đấu đối lập, mà là âm thanh lạnh điều nói. Ngô hiệu trưởng, nếu quý giáo dự thi học sinh hoàn toàn tự tin, không cần nóng người, vậy các ngươi liền chờ chốc lát đi. Được, Ngô Cử lần thứ hai gật đầu. Lười phí lời, người sau thấy thế, cũng không lại tự chuốc nhục nhã. Xoay người rời đi, chỉ là ở xoay người trong nháy mắt. Hắn vô tình hay cố ý nhìn Tô Cẩm Đế một chút. Trong con ngươi tất cả đều là ý giễu cợt, tựa hồ đang chào phúng Tô Cẩm Đế không biết tự lượng sức mình. Xem ra cái kia gọi Tô Cẩm Đế Hoa Hạ hầu tử rất ngông cuồng a, khẳng định cuồng a. Bằng không cũng sẽ không cùng Chiêu Thương Giã ở Internet đánh xong ngụm nước chiến hậu. Ở phi trường liền phát sinh tranh chấp, hắn vì sao như vậy cuồng? Lẽ nào thực lực của hắn rất mạnh, cường, đừng nghịch rồi, theo ta được biết, hắn cũng không phải là từ nhỏ tu luyện, mà là bởi vì tỷ tỷ trở thành Hoa Hạ giới tu luyện chí tôn trẻ tuổi nữ nhân. Bị cái kia Hoa Hạ giới tu luyện chí tôn dùng đặc thù bí pháp đã biến thành võ giả. Mà lại cùng Chiêu Thương Giã như thế, đều là cấp 2 ninja, ngày kia cảnh giới đại thành. Hắn cùng thông qua tự thân tu luyện thành vì là cấp 2 ninja Chiêu Thương Giã căn bản không cách nào so sánh được. Không riêng là tên kia Tokyo Đại học phụ thuộc trung học lão sư. Trên thính phòng những học sinh kia, cũng là dồn dập cho rằng Tô Cẩm Đế ngông cuồng tự đại. Không biết tự lượng sức mình, từng cái cười nhạo không ngớt, các ngươi cho rằng, cái này ngông cuồng Hoa Hạ hầu tử. Sẽ bị Chiêu Thương Giã mấy chiêu đánh bại. Đã cười nhạo sao, một tên Tokyo Đại học phụ thuộc trung học sinh đưa ra như vậy một cái nghị đề. Một chiêu, ta cho rằng một chiêu như vậy đủ rồi. Một chiêu hơi cường điệu quá. Bất quá ba chiêu đầy đủ rồi. Năm chiêu đi, dù sao cái kia ngông cuồng Hoa Hạ hầu tử cũng là cấp 2 ninja. Ngược lại sẽ không vượt quá 10 chiêu. Theo người học sinh kia đưa ra nghị đề. Trên thính phòng học sinh, đại thể đều có phán đoán, đáp án bất nhất, nhưng có một cái điểm giống nhau Chiêu Thương Giã trong vòng 10 chiêu nhất định đánh bại Tô Cẩm Đế. Mẹ, tiểu Nhật Bản thực sự quá kiêu ngạo rồi. Không sai, Tô Cẩm Đế, người nhất định phải tranh khẩu khí. Làm rất cái kia tiểu Nhật Bản, Tokyo Đại học phụ thuộc trung học những học sinh kia ngông cuồng tư thái. Rốt cục làm tức giận Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học học sinh. Bọn họ từng cái vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng chờ mong Tô Cẩm Đế một hồi có thể đại phát thần uy. Cho những Nhật Bản đó học sinh một cái vang dội bạt tai. Lần này, Tô Cẩm Đế không hề trả lời. Hắn chỉ là thật chặt nắm song quyền, chờ đợi chiêu thương giã đến. Sau 10 phút, nguyên bản huyên náo động đến võ học quán lần thứ hai yên tĩnh lại. Hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía cửa. Rơi vào chiêu thương thái nhất, chiêu thương giã trên người hai người ở một tên Tokyo Đại học phụ thuộc trung học phó hiệu trưởng cùng vài tên lão sư cùng đi vào võ học quán. Trong đó, chiêu thương thái nhất một thân màu đen đồng phục võ sĩ. Ngực thêu Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tiêu chí. Mà chiêu thương giã nhưng là một thân màu trắng đồng phục võ sĩ. Trên đầu cột đầu màu đỏ cân, dưới chân ăn mặc quốc gỗ. Xoạch, xoạch, trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Chiêu thương giã từng bước một hướng đi võ học quán chung. Hương võ đài, quốc gỗ va chạm mặt đất âm thanh không ngừng vang lên. Ở yên tĩnh võ học quán lộ ra đến đặc biệt chói tai. Chiêu thương giã cố lên. Một chiêu giải quyết Hoa Hạ hầu tử, để bọn họ chạy trở về Hoa Hạ, để bọn họ cút về tố chất hạ thấp Hoa Hạ học sinh căn bản không có tư cách cùng chúng ta tiến hành giao lưu. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, võ học quán bên trong lại vang lên tiếng reo hò, âm thanh đến từ Tokyo Đại học phụ thuộc trung học học sinh. Bọn họ trực tiếp xích, là đối với Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học thậm chí toàn bộ Hoa Hạ tiến hành nhục nhã. Đều hắn, mẹ câm miệng cho ta, Tô Cẩm Đế nổi giận, hắn như là một con sư tử bị chọc giận giống như vậy. Đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, nghiêng đầu qua chỗ khác, song quyền nắm chặt, nổi giận đùng đùng gầm hét lên, này rít lên một tiếng, hắn khí vận đan điền, âm thanh vang dội. Trong nháy mắt đem những kia Tokyo Đại học phụ thuộc trung học học sinh hò hét ép xuống. Thân là một tên người tu luyện, người đang bình thường người trước mặt sái uy phong. Có gì tài ba, mắt thấy Tô Cẩm Đế gầm lên giận dữ đem tất cả mọi người âm thanh ép xuống. Chiêu thương giã vừa đi vừa cười lạnh nói. Bất quá, cũng đúng, nhu nhược người Hoa cũng chỉ có thể ở so với mình nhược người trước mặt sái uy phong. Ân, liền dường như cái kia buồn cười Hoa Hạ giới tu luyện trí tôn trẻ tuổi như thế. Chỉ có thể ở Hoa Hạ hung hăng, căn bản không dám giống chúng ta Nhật Bản thiên tài võ học đại nguyên thần như thế. Đi ra Nhật Bản, khiêu chiến các lục địa thiên tài võ học, đúng không? Đùng đáp lại chiêu thương giã chính là một tiếng vang giòn. Vang lên giòn giã qua đi, Tô Cẩm Đế dưới chân sàn nhà gạch vỡ vụn. Hắn mượn phản lực, đột nhiên bắn lên, trực tiếp lược trên võ đài. Tức giận quát lên, tiểu Nhật Bản, tới nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, chiêu thương giã nghe vậy. Như là nghe được cõi đời này êm tai nhất chuyện cười giống như vậy. Không kiêng kỵ mà bắt đầu cười lớn. Trong nụ cười tràn ngập trào phúng cùng miệt thị. Đùng, đùng, đùng, đại sau khi cười xong. Chiêu thương giã thân hình lóe lên, dưới chân guốc gỗ liền đạp ba xuống mặt đất, giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, bình thường, tương tự lược trên võ đài. Hoa Hạ hầu tử, tuy rằng ta rất muốn thỏa mãn ngươi chịu chết nguyện vọng, nhưng ta cảm thấy vẫn là lưu lại mạng chó của ngươi. Giúp ta cho Thiên Sơn Tập đoàn Nhật Bản phân bộ người phụ trách từ Bill mang câu nói càng tốt hơn một chút. Trên lôi đài. Chiêu thương giã ngạo nghễ mà đứng, ngông cuồng mà khinh bỉ nhìn Tô Cẩm Đế, cười lạnh nói, ngươi nói cho hắn, nơi này là Nhật Bản, không phải Hoa Hạ, ngươi khuyên hắn tối thật thành thật một chút, bằng không, không tốn thời gian dài, hắn thì sẽ đi địa ngục bồi nữ nhi của hắn. Cẩm Đế, buông tay làm hắn, trời sập xuống, ta gánh, bên tai vang lên chiêu thương giã ngông cuồng đến cực điểm lời nói. Diệp Phàm mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng vang vọng toàn trường.